Chương 1444, nguy cơ của Đan Nhi. Kỳ thật bản thân hắn đã có, cũng không cần đi tìm. Hoặc là quay về Lục gia nắm giữ tất cả thần thông pháp môn không thể thông qua truyền thừa của phần thế huyết đồng. Từ đó khiến huyết đồng thần thông lần nữa tiến hóa, hoặc là diễn biến tam thiên tinh lạ của mình đến cấp độ 3 cái đại chu thiên, ít nhất kiến ra tam viên khung giá, chỉ là vô luận cách nào, cũng đều phải hao phí không ít thời gian tu luyện, đều cần trăm ngàn năm. Còn có một phương pháp khác, đó là dự bố thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt, hạn chế thiên độn thần quyết kia, chỉ là nghĩ cũng biết, khả năng có thể dụ cung nguyên vào trận đã ít càng thêm ít, tông thủ chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, sau đó liền nhớ tới tinh tà, chuẩn xác mà nói, là khỏa ma đan kia của tinh tà, một trận chiến này, chém giết ba vị chí cảnh, chỉ có tinh tà là có di vật lưu lại, đồ vật của vị này, tông thủ cũng không có hứng thú. Bất quá Tú Quang Ngụy hút lại để lại cho hắn chí cảnh ma đan quý giá nhất kia, nếu dùng ma đan này luyện nhập vào tam thiên tinh thần của mình, như vậy dù cung nguyên thực sự thông thiên cũng không cách nào đào thoát khỏi tay hắn nổi, chỉ là lập tức, tông thủ liền sâu kín thở dài, chí cảnh ma đan này có thần niệm mà tinh tà lưu lại. Cũng như ba vị chí cảnh kia sau khi thân hình bạo toái lưu chút ít huyết nhục vậy, vô cùng phiền toái, thậm chí còn càng thêm khó giải quyết, nếu không muốn bị thần niệm tinh tà xâm nhập, thậm chí bị ma giáo chi tổ này đoạt đi thân hình thì tạm thời vẫn đừng đụng tới thì tốt hơn. Tú Quang cũng nói, ma đan này hắn mang theo bên người trấn áp, ngày ngày luyện hóa. Trăm năm sau, mới có khả năng bị hắn dung nhập vào TNG pháp tướng, tạm thời thật đúng là không có phương pháp hạn chế thiên độn tử mẫu kiếm, tự nhiên người này cũng không thể làm gì được hắn, duy nhất phải lo lắng là người nhà và bằng hữu của hắn. Lúc này tông thủ, đối với đầu âm long ở trong A Tỳ Hoàng tọa kia rất là cảm kích, lần này sau khi trở về, không chừng phải cho nhiều chỗ tốt hơn, khiến đầu yêu long kia càng dụng tâm một chút mới được, tạm thời bỏ qua chuyện cung nguyên, tâm niệm tông thủ một lần nữa chiếu nhập vào hư không hồn hải của mình, mới rồi khi vận dụng thần thông vô lượng quan cảm ứng được rất rõ, hắc bạch pháp tướng này của hắn hẳn lại càng thêm tiến bộ, cũng không phải quá nhiều, nhưng lại có thể thấy được. Hơn nữa khống chế lại càng thêm tùy tâm sở dục hơn trước kia. Cẩn thận xem xét, sau một lát, tông thủ liền triệt để yên lòng. Hai đầu thiện ác kỳ lân này đều đang dùng lực lượng bản thân cải thiện lấy hắc bạch pháp tướng của hắn. Tự hồ như xuất phát từ bản năng cải thiện lấy kết cấu pháp tắc của hắc bạch nhị động kia. Đây cũng không phải là chuyện xấu, vô luận là hắc động hay bạch động, rõ ràng đều càng vững chắc hơn một chút, hiệu suất chuyển đổi linh năng rất cao, giữa cả hai càng đang tranh đoạt, ảnh hưởng lẫn nhau, đối chọi gay gắt. Chiếu nhật rõ ràng chiếm cứ thượng phong, cơ hồ toàn diện áp chế. Nhưng đầu hắc kỳ lân kia tuy mới bị trọng thương, lại dù sao cũng là từ thánh cảnh đỉnh phong rơi xuống, cũng đủ để chèo chống. Đều nói kỳ quần chi tổ, cũng như thái sơ chi long, là từ lúc vực nguyên khởi đã sinh ra đời. Thậm chí có thể còn trải qua sinh diệt tiêu vong của một phương giới vực. Chỉ sợ lời ấy cũng không sai, tông thủ có chút hiểu được, Tú Quang đánh đầu hắc kỳ lân này vào trong nguyên hồn của hắn. Xem ra không chỉ khiến vương đạo chi khí hắn càng tinh khiết hơn, mà càng có ý thành toàn. Thái thủy thành đạo vào vạn năm trước đã hao hết tâm tư, tìm một đầu hắc kỳ lân như vậy, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Trong tàng thư của thương sinh đạo, tông thủ từng xem qua mấy cuốn thượng cổ tu sĩ tạp ký hơi có chút ly kinh phản đạo, cũng không phải là xuất từ vân giới, mà từ thế giới khác lưu truyền tới. Nói là trong một vực này, cũng không phải là không có chân cảnh chí tôn tồn tại. Thái sơ chi long, kỳ lân chi tổ, phượng hoàng chi tổ, thậm chí nhân tộc chi tổ, đều là chân cảnh trong truyền thuyết. Đã tồn tại ở trong giới vực này trước khi giới này hình thành, bởi vì hợp chính là đạo giới kia, mà không phải là giới này. Vì vậy vào mấy trăm vạn năm trước, sau khi để lại hậu duệ đã lục tục biến mất vô tung. Xem chương mới tại tungquang.com, có thể là đã vẫn lạc, cũng có thể đã lâm vào ngủ say, có thể là trải qua chung mạc và thái sơ chính thức. Nếu hắc bạch kỳ lân tuy đã cách thủy tổ đến mấy trăm đời, nhưng vẫn dùng bản năng của mình cải tạo lấy pháp tắc của hắc bạch nhị động, hai đầu kỳ lân, giống như cũng bị hình ảnh của chung thủy pháp tướng ảnh hưởng nên huyết mạch bản thân cũng càng thêm thuần túy, nhất thời tìm hiểu không thấu, xem ra là cần bế quan một thời gian ngắn mới được, mặc dù thân làm một linh sư không chuyên nghiệp bao nhiêu, nhưng nếu đối với kết cấu pháp tướng chân hình của mình cũng không rõ ràng, vậy thì cũng không khỏi quá mức không chịu nổi rồi, hắn một đường không việc gì. Sau hai canh giờ ngắn ngủn, tông thủ rốt cục cũng về tới Càn Thiên Sơn đỉnh, người chưa đến, ở trên không Càn Thiên Sơn thành đã truyền ra một tiếng long ngâm. Đúng là đầu âm long kia từ trên đỉnh núi lao ra. Dương Động Long thể màu trắng bạc nhìn sang bên này, long uy cực lớn áp bách tới, công thủ hết môi, thầm nghĩ đây là ra oai phủ đầu sao, hắn không thèm để ý tiếp tục độn không mà đi, không chút bị ảnh hưởng. Quy nhất kiếm ý hộ thân, ở xung quanh người tạo thành một vòng tròn kín kẽ, khiến ý niệm long uy kia toàn bộ bị đẩy ra ngoài 10 trượng, trong mắt đầu âm long kia lập tức hơi hiện kinh ngạc, không khỏi bình tĩnh nhìn tông thủ. Giống như đang kinh dị tên kia rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới tình trạng như vậy, tông thủ thì hắc cười, tiện tay ném ra mấy bình dương chi ngọc, âm long lập tức ánh mắt sáng rõ, nuốt toàn bộ mấy bình ngọc kia vào miệng, sau đó cảm kích nhẹ gật đầu với tông thủ. Những bình ngọc kia đều là mấy năm nay tông thủ lục tục cướp đoạt được, là vật có thể tẩm bổ âm hồn, thậm chí tiêu trừ oán sát, hắn đã sớm thấy trong cơ thể đầu hổ quốc thần thú này vẫn còn tồn không ít sát lực, chưa từng tiêu trừ. Là bộ phận đã trải qua vạn năm tích lũy, ngoan cố nhất. Trừ phi đầu âm long này mượn nhờ vương đạo chi khí, lại tẩy luyện 3.000 năm mới có thể tẩy trừ sạch sẽ. Bất quá nếu có thể mượn nhờ ngoại vật, cũng có thể đẩy nhanh tiến trình này hơn. Đầu âm long kia cảm thấy mỹ mãn, cũng không để ý tới tông thủ sơ tuyết, nữa, cuốn cái bay lên trên tầng mây, thoải mái phơi nắng. Tông thủ nghẹn ngào cười cười, đầu long này tuy bại hoại, nhưng có nó ở đây mà mình cũng không cần lo lắng cho an toàn của Càn Thiên Sơn nữa. Nguyên lai đã tụ long đan, nói đến âm long chi thuộc này, cũng nắm giữ bộ phận hư thật chuyển đổi chi pháp. Chương 1445, có vấn đề rồi sao? Nhưng đầu long này tự hồ kết được long đan khác, lại không biết là đại đạo pháp tắc gì nữa. Thực lực tăng trưởng, đã bước vào đến thánh cảnh, ngược lại cũng không khiến người bất ngờ. Khổng Duệ đã sớm nói, đầu hổ quốc thần thú này cùng một nhịp thở với quốc thế của Càn Thiên, được vận mệnh quốc gia gia trì. Quốc thế càng mạnh, thực lực hổ quốc thần thú tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Quốc thế yếu, giai vị hổ quốc thần thú cũng có nguy cơ bị rơi xuống. Đại Càn lúc này chiếm hữu 76 đại tiểu thiên thế giới, đã có thể xem như thế lực không nhỏ rồi. Mà trong vân giới, cương vực cũng khuếch trương gấp mấy lần. Đầu âm long này bước vào thánh giai, tự nhiên cũng thuận lý thành chương. Cung Nguyên có được thiên độn tử mẫu kiếm, lại chưa từng ra tay với Càn Thiên Sơn, hơn phân nửa là cố kỵ đầu long này. Hoặc là đã bị thua thiệt dưới tay nó cũng không chừng, đầu long này kiếp trước hơn phân nửa đã có thực lực thánh cảnh. Vì vậy không đến mức sau khi nhanh chóng đột phá, không cách nào phát huy ra được thực lực bản thân, so với hắn mượn nhờ vương đạo võ học, trong vân giới mưu lợi mới có thế miễn cưỡng ngang với thánh cảnh thật sự mạnh hơn rất nhiều. Đuổi đầu âm long này đi, tông thủ liền nhìn tới đỉnh núi. Chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân đang ôm một hài nhi nhìn như một hai tuổi cười dịu dàng nhìn mình, vẫn là phong độ tư thái yểu điệu, tư thế hiên ngang, lại nhiều thêm vài phần dịu dàng của mẫu thân. Ánh mắt tông thủ lại rơi vào trên người đứa bé kia, ở trong ngực Y Nhân múa lấy nắm tay nhỏ, mồm miệng không rõ, y y nha nha, hiển nhiên là một gia hỏa hoạt bát hiếu động, không khiến người bớt lo lắng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, giống mẫu thân nhiều hơn là hắn. Tuổi còn nhỏ, ngũ quan đã lộ ra vài phần khí khái hào hùng, không có cảm giác quyến rũ vốn có của thiên hồ tộc, lại có phần khiến hắn kinh hỉ, mà lần đầu tiên nhìn qua, đã có một loại cảm ứng huyết mạch tương hệ, tông thủ khóe môi khẽ nhếch, bước tới, một tay ôm tiểu gia hỏa kia vào ngực, sau đó hung hăng hôn một cái, bất quá tiểu gia hỏa này lại sợ người lạ, sau khi cực lực phản kháng không được lại không khóc, mà ngược lại còn cắn một cái vào mặt hắn, tuy răng còn chưa dài hết nhưng lực đạo lại 10 phần. Tông thủ lập tức cười ha ha, thầm nghĩ đây mới là con của tông thủ hắn, chợt lại cảm thấy kỳ quái nói, sao mới chỉ lớn chừng này, hắn rời khỏi vân giới đã được 5 năm, sao tiểu gia hỏa này vẫn trông những mới 1-2 tuổi. Nói đến chuyện này, mắt Hiên Viên Y Nhân cũng lộ vẻ lo lắng, ta cũng không biết, từ sau khi ngươi rời khỏi không lâu, Đan Nhi đã như vậy. Ta tuy tự hỏi tinh thông y thuật, lại không có cách nào biết được nguyên nhân. Cũng không dám cho uống thuốc lung tung. Cũng chỉ đành chờ ngươi trở về. Tông thủ khẽ giật mình, bắt lấy uyển mạch Đan Nhi. Hắn lần trước lúc trở về vân giới đã lo lắng hài tử của hắn cũng là song mạch phế thể, tàn hồn chi thể như hắn. Vì vậy cố ý dò xét thể chất Đan Nhi một phen, kết quả lần kia lại khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Là song mạch chi thân không sai, nhưng huyết mạch rõ ràng đã ổn định lại. Hài Nhi hắn cơ hồ được di truyền tất cả của hắn, lại không giống như hắn lúc trước, có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Song mạch chi thân, tu hành gian nan. Bất quá có hám thế linh quyết hắn sáng lập thành tựu tương lai của đứa nhỏ này tuyệt sẽ không thua tu sĩ khác. Về phần thống khổ kinh mạch vặn vẹo kia, tông thủ hắn chịu được thì con hắn tự nhiên cũng chịu được. Nếu không cũng không cần tu hành nữa, bình bình đạm đạm qua cả đời này là được. Một tia chân lực thăm dò vào, men theo chính đầu luân mạch, lưu chuyển khắp cao thấp toàn thân Đan Nhi, cũng không có cảm giác huyết mạch rung động nào khác thường. Sau một lát, tông thủ liền cười khổ, là phần thế chi huyết, huyết mạch hạ tố, hẳn là do hắn biến dị ra phần thế huyết đồng nên mới khiến Đan Nhi đình chỉ phát triển, huyết mạch tăng lên, thành phần thế chi huyết, được ích lớn nhất chính là mẫu thân hắn và Đan Nhi. Tiểu Đan lúc này tự nhiên còn chưa biến dị ra phần thế huyết đồng. Nhưng huyết mạch tiến giai, cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, dưới huyết mạch cực lực rút ra cũng khiến sự phát triển của Đan Nhi chậm dần. Cũng may là hắn trở về kịp thời, nếu không hậu quả quả thật không lường được, nếu không cứ tiếp tục thì sớm muộn chân nguyên cũng sẽ khô kiệt mà vong. Hiên Viên Y Nhân nghe vậy có chút biến sắc, trách không được nàng thủy chung chẩn đoán không ra nguyên nhân, phong ấn trước đã rồi nói sao, quá trình huyết mạch tiến giai không thể ngăn chặn được, nếu không hậu quả khó dò. Tông thủ chỉ có thể chậm dần tốc độ rút lấy chân nguyên trong cơ thể Đan Nhi, bất quá chỉ như thế, còn xa xa không đủ, phần không lục gia, thật sự có quá nhiều ví dụ sau khi sanh đã có phần thế chi huyết, lại bởi vì không chịu nổi nên sớm chết non, muốn khiến Đan Nhi bình an, ta và ngươi đều làm không được. Biện pháp duy nhất là đưa nó đến cho Tú Quan sư bá của ta, để hắn chăm sóc hộ, trong vân giới, người duy nhất có thể khiến Đan Nhi vượt qua trận tai kiếp này cũng chỉ có Tú Quan. Cũng may đứa nhỏ này cũng không phải vừa xuất thế đã có phần thế chi huyết. Lúc này cũng vẫn chưa tiến giai xong, còn có hy vọng, tông thủ lúc này càng cảm thấy đau đầu. Cũng may mắn chuyện Đan Nhi còn không bị lục gia biết, càng không có trên gia phả, nếu không sẽ có càng nhiều biến cố hơn rồi. Sắc mặt Hiên Viên Y Nhân lại trắng bệch, đưa Tiểu Đan đi, cũng có nghĩa là phải rời xa. Lúc này Tú Quan mặc dù vẫn còn trong vân giới, nhưng vị này gần đây nhàn vân giả hạt, hành tung phiêu hốt. Một khi tất cả chuyện của Thương Sinh Đạo đều xong, lại không biết sẽ đi hướng nào. Bất quá nàng mặc dù là từ mẫu, nhưng lại không thể không biết lý lẽ, ánh mắt buồn bã, lại kiên quyết nói, là Tú Quan tổ sư của Thương Sinh Đạo. Có hắn chăm sóc, Đan Nhi tất nhiên sẽ không sao, như thế rất tốt, việc này tạm thời không gấp, qua một hồi lại nói sau. Tông thủ cười cười, cũng biết Hiên Viên Y Nhân không bỏ được, hắn cũng không muốn vừa thấy hài tử đã phải ly biệt. Cũng không thể để nó sau khi lớn lên cũng không biết cha mình được. Bất qua phong ấn phần thế chi huyết kia lại kéo dài rất lâu. Đứa nhỏ này mới chỉ có nhũ danh. Sau khi lớn lên cứ gọi là Nhạc Bình đi, Tông Nhạc Bình. Trước khi trở về, hắn hy vọng hậu nhân của mình mặc dù không thể như mình, có chí hướng kiếm áp vạn giới nhưng cả đời cũng phải oanh oanh liệt liệt, không làm mất uy phong của mình mới được. Lúc này quay về Càn Thiên, lại chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể cả đời vui vẻ bình an là tốt rồi. Bỗng nhiên, tông thủ cũng nhớ tới Tông Vị Nhiên. Khi mình còn bé, tâm tình phụ thân chỉ sợ cũng giống thế. Nói xong câu này, tông thủ mới nhìn một đoàn người đang chờ sau lưng thê tử. Chương 1446, phòng ngừa chu đáo. Liễn xa 12 đầu long mã kéo, trọn vẹn nghi thức quân vương. Kể cả Nhậm Bác, cơ hồ tất cả quyền thần của Càn Thiên Sơn đều tụ tập ở đây. Gần ngàn thất giai tu sĩ ngự không mà đứng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng kính cẩn. Còn có 8 vạn kỵ sĩ, cưỡi vân câu, đạp lập không trung, giờ phút này uy thế quân vương hiển lộ rõ ràng, tông thủ lại ngại những người này phiền toái, vừa quay lại Càn Thiên, hắn có vô số việc muốn nói với Y Nhân. Khát khao đã lâu, hận không thể lập tức chăn lớn cùng ngủ mấy ngày. Nào có tâm tư để ý tới những gia hỏa đáng ghét này chứ, bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng đuổi những người này đi, Nhậm Bác đã cúi người nói, quân thượng trở về, thực là hỷ sự của Đại Càn Thiên ta. Cho mời quân thượng ngự giá tuần thành, dẹp an dân tâm, Hổ Thiên Thu và Tông Lam, còn có mấy nguyên lão trọng thần đang chào đón cũng nghiêm nghị thi lễ, quân vương chi lễ, không thể coi nhẹ. Thỉnh quân thượng ngự giá tuần thành, tông thủ ngay cả người, nhìn kỹ mấy người thanh sắc bất động này, thoáng suy ngẫm liền dắt tay Hiên Viên Y Nhân, cùng nhau bước lên Ngọc Liễn, lại đồng thời triển khai thần niệm, quét qua toàn thành. Chỉ trong nháy mắt này, đã có vô số thanh âm, đồng thời truyền vào trong ý niệm của hắn, Nho Môn chi địch. Chẳng lẽ quân thượng hắn, thật sự là hôn quân sao, nói bậy gì thế? Trước kia chúng ta thế nào? Bụng ăn không no. Hiện giờ thì sao, chỉ cần hơi chăm chỉ là có thể cẩm y ngọc thực. Quốc quân như vậy, nếu bị coi là hôn quân, vậy thì những thành chủ quốc chủ trước kia được xem là gì? Rác rưởi sao, ta nghe nói hôm qua, đạo ma Nho Tam giáo đánh Thương Sinh Đạo. Kết quả lại vì quốc quân nên bị giết sạch mà về. Nho Môn Tiên Thánh Chu Tử là thẹn quá hóa giận, Truyền thuyết quốc quân chúng ta là đệ tử Thương Sinh Đạo. Vị Chu Tử Tiên Thánh kia, nói quân thượng tín ngưỡng lệch ra ma đạo, không tuân thủ lễ phép, bất tuân lời thánh nhân, không hợp thiên địa chi lý. Theo ý ta, kỳ thật chúng dân ngang hàng, cũng không có gì không tốt, vậy chẳng phải sẽ rối loạn sao? Ngươi là muốn quân thượng, còn có những quý nhân kia đều cùng cấp như thảo dân chúng ta sao? Quân thượng phế tư binh, trừ đặc quyền. Dưới quốc pháp, quyền quý và dân cùng cấp, cái này là ngang hàng. Những quý nhân kia, đều có công với đất nước, hưởng thụ nhiều một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Đại thương ngược lại tuân theo lời thánh nhân, nhưng hiện nay như thế nào? Chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Ngược lại đại càng ta, chẳng những có thể thủ một phương tịnh thổ, càng quốc thái dân an, thực lực quốc gia phát triển không ngừng, nhưng Chu Tử cũng nói, cái này dù sao cũng là tà đạo, không thể lâu dài, những tham nghị kia nói thế nào, ta ngược lại cảm thấy, những quý nhân kia ngược lại rất cam tâm tình nguyện, đều ngại đám nho gia kia nhiều chuyện. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không theo những lý giáo chi phá kia. Tất cả quyền hành đều thuộc về quốc quân, sinh sát do người. Nào có thể tự do tự tại như giờ, nhưng đến vẫn là tà đạo. Ta nghe nói hôm nay trong đại càn, tất cả thư viện, cơ hồ đều đã đóng cửa. Những người kia đều là người có học vấn, tất nhiên sẽ không sai. Tông thủ nhíu mày, trong càn thiên thành lúc này, chỉ cần một từ là có thể khái quát, đó chính là lòng người bàng hoàng. Trách không được, Nhậm Bác chán ghét nhất là phô trương lãng phí lại phô trương như vậy, muốn hắn ngự giá tuần thành, vốn cho rằng đại càn quản lý, tất cả đều là những nơi bị gọi là man di, trùng kích gặp phải sẽ không quá nhiều, lúc này mới biết, ảnh hưởng của nho gia còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều, cũng may 10 năm này trị chính, dù sao cũng đã thu nạp dân tâm đại càn. Lúc này trong càn thiên thành, tâm hướng về hắn, không tin lời Chu Tử nói vẫn chiếm đa số, thư viện. Cũng không biết Lâm Hải thư viện kia có ở trong đó không. Trước khi hắn nhất thống Đông Lâm, những văn nhân này cơ hồ nắm giữ lấy toàn bộ dư luận của Đông Lâm Vân Lục, mà thư viện đóng cửa, trùng kích đối với cao thấp đại càn, thực khó có thể dự đoán. Bất quá, hắn phải hỏi những người này, có phải là không biết sống chết không? Tông thủ tàn khốc cười, lại nhíu mày. Đúng lúc này nếu ra tay với những văn nhân kia, chỉ sợ rằng càng hợp tâm ý Chu Tử, mà theo hôm nay xem ra, cục diện càng kéo dài. Đối với hắn càng bất lợi, ý định dùng Nam Cương chi địa, kéo dài đại thương giờ đã rất không thực tế, căn cơ đại càn vẫn thâm căn cố đế, bất quá nếu mặc cho Trường Phong Ba này mở rộng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cao thấp đại càn. Thậm chí có thể khiến công sức hắn 10 năm trị vị, dụng ý thay đổi con dân đại càn một cách vô tri vô giác đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này kế sách duy nhất, chính là tốc chiến tốc thắng, chỉ cần đánh bại đại thương, đánh bại Nho Môn. Vậy thì tất cả bạo loạn trong nước đều sẽ bị dẹp yên, vô tận hàn ý, tụ nơi hai mắt, dần dần sát cơ ngưng tụ, lúc này, lại có vài câu tiếng nghị luận, xẹt qua hồn hải của hắn, chúng ta mặc dù chưa từng học văn, nhưng cũng có thể phân tốt xấu. Không có quân thượng, nhưng quân nhân chúng ta sao được phú quý như giờ, đúng vậy. Quốc quân ngoại trừ háo sắc một chút, kỳ thật cũng không có những tật xấu khác, háo sắc. Nào có háo sắc? Quân thượng ngược lại hiện giờ cũng chỉ có Hiên Viên Vương Hậu, còn có một Khổng Phi thôi mà, lại nói quân thượng hắn, có phải có vấn đề ở đâu không? Rõ ràng bên người sắc đẹp vần quanh, nhưng chỉ có một hậu một phi. Nào giống quốc quân chứ, nói không chừng đấy, cũng may đã có vương. Tông thủ chỉ cảm thấy trong lồng ngực một buồn bực, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Suốt 8 vạn thiết kỵ, sắp xếp đội ngũ theo nhịp, 12 đầu long mã kéo liễn xa tiến vào đường lớn rộng rãi. Sau đó toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành bắt đầu trở nên huyên. Hai bên đường đi vô số cánh hoa mở ra, cơ hồ tất cả mọi người đều lâm vào cùng hoang. Tiếng nghị luận trải rộng toàn bộ đại thành tức thì liền tiêu trừ không ít, thay vào đó là tiếng hoang hô vô tận. Thật sự là quân thượng, quốc quân cuối cùng cũng quay lại rồi. Mấy năm này quân thượng không ở đây, chung quy vẫn cảm giác trong nội tâm không nỡ. Quân thượng trở về, đại càn ta nhất định sẽ quét ngang lục hợp, nhất thống vân giới. Nhất thống cái đầu quỷ ngươi. Quốc quân trở về, những người kia sẽ thành thật hơn không ít, trong mắt tông thủ dị quan lập lòe, lại có chút xấu hổ. 10 năm qua, hắn làm vì con dân mình kỳ thật đã ít càng thêm ít, nhưng mà lúc này bên ngoài liễn xa, lòng sùng kích của con dân đại càn đối với hắn lại phát ra từ nội tâm. Bất quá nói lại, bản thân hắn nếu hỏi đến chính vụ nhiều hơn, ngược lại sẽ không thể nào có đại càn cường thịnh phồn hoa như ngày nay được. Chương 1447, phòng ngừa chu đáo.

Vậy thì tìm người phù hợp một chút rất là gian nan, thân thuộc ngoài năm đời, dù sao vẫn ú xa, quân thượng hôm nay thông suốt rồi, cuối cùng cũng chịu khai chi tán diệp, đó là không thể tốt hơn, chỉ là sắc phong Tần Phi là việc vui, vì sao quân thượng bộ dạng lại sầu khổ như thế, bất quá thoạt nhìn, Tông Thủ Ngược cũng không vì có người cản đường chửi mắng mà bị ảnh hưởng quá nhiều. Khiến cho mọi người trong điện đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyện nghị luận thứ hai là Tông Thủ chuẩn bị phát hạ chiếu thư, không cho phép thần dân trong đại càn nghị luận về quốc quân. Nhậm Bác có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ quân thượng nhà mình chẳng lẽ đã bị những nho sinh kia chọc giận, bất quá chuyện này, không cần nghĩ lại, đã biết nhất định phải thực hiện, việc này không thể. Cổ nhân có câu, phòng miệng dân khác gì phòng sông. Chỉ có thể ngừa, không thể chắn, mấy võ tướng bên Na đều là sao cũng được. Mấy văn thần thì đều lên tiếng phản đối, Hứa Thư đã là tả tham nghị sử của tham nghị điện, chính là phó tham nghị trường, cũng không người khuyên can nói. Quân thượng lúc trước cũng đã nói, trong đại càn ta tuyệt không định tội loạn, lúc này sao có thể lật lọng. Quân thượng nếu vì giận những nho sinh kia, kỳ thật cũng không cần như thế, đại càn ta đều có quốc pháp trừng phạt, quấy nhiễu ngự giá, ý đồ ám sát, nhục mạ quốc quân, đã đáng tội lăng trì rồi. Tông Thủ im lặng, cũng không thể nói với người này, hắn chính thức căm tức là có nghị luận Tông Thủ hắn Tần Phi ít ỏi, phải chăng vô năng, thấy mấy văn thần này đều thái độ kiên định, bản thân lại hơi có chút đuối lý. Thoáng tranh chấp một phen, Tông Thủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn. Tiếp theo chuyện thứ ba, mới đến phiên chuyện Nho Gia Tiên Thánh Chu Tử coi Tông Thủ hắn là nho địch, chương 1448, bấp bên. Chu Tử dụng tâm hiểm ác, dùng thông thiên chi pháp thông báo toàn bộ thiên hạ, là muốn gây xích mích đại càn ta nội loạn. Khiến cho chư phiên chư trấn đại càn ta sinh sôi giả tâm, muốn thay thế đại càn ta, lúc trước đại càn tuy nhất thống Đông Lâm, lại lưu lại không ít cái đuôi, rất nhiều thành chủ vẫn duy trì tự trị, chỉ coi như là nước phụ thuộc thôi. Cũng may mấy năm qua, lục tục ngo ngoe có không ít thành trấn, chủ động trở thành thành trực thuộc của đại càn, mà những tư binh chủ quan chư thành cũng đều bị Khâu Vi coi làm thịt nhuyễn, bị giảm đi hơn phân nửa. Lúc này dù không có lòng thần phục, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được gì, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, cuối cùng cần một thời gian ngắn. Những thành chủ kia của Đông Lâm Vân Lục ngược lại không cần để ý tới. Chính thức khiến người lo lắng là Ma giáo Chư Tông. Những đệ tử ma môn kia tất nhiên muốn làm loạn bốn phía. Trong nửa ngày này, chỉ chung quanh Càn Thiên Sơn đã nổi lên người ma môn khắp bốn phía, sử dụng bí thuật âm độc, tử thương lên đến cả trăm người. Nhưng vẫn không ngăn được đại thế, lâu dài qua đi, nhất định sẽ khiến lòng người bàng hoàng. Hổ Thiên Thu lo lắng, hổ tộc nhất mạch hắn, chính vì ma môn nên tử thương ngoài 20 vị đệ tử. Tuy không phải là thiết hỗn hệ, nhưng mà yêu tộc nhân khẩu quý giá, cũng khiến người rất đau lòng. Những đệ tử hổ tộc này chưa chết trên chiến trường, ngược lại L đã chết trong kế hoạch của ma môn rồi. Tông Thủ nhíu mày, biết được lần này ma môn làm loạn, không phải mấy nước phụ thuộc và một ít tán tu cung phụng của đại càn là có thể triệt để áp chế được. Việc này cô đã thông qua Thương Sinh Đạo Kiếm Tông, thỉnh hai giáo này tương trợ, không hề do dự. Đây là ký kết cùng nhau khai thác ngoại vực, một trong các điều kiện là cho phép Thương Sinh Đạo Kiếm Tông ở Đại Càn thành lập thư viện võ quán. Sau đó cũng không cần cảm thấy thua thiệt hai giáo này cái gì, phải nên đến lúc để bọn hắn xuất lực rồi. Như thế Đông Lâm và Huy Châu cục sở thế ổn định, chỉ có Nam Phong Vân Lục mới bình định xuống không lâu. Lần này sau phong ba này sợ sẽ sinh loạn. Cần phải phái trọng binh trấn áp, lần này mở miệng à Khâu Vị, vẫn ấn định lạnh nhạt. Có phong độ của một đại tướng, ít nhất cần 30 vạn tam giai tinh binh mới có thể cam đoan Nam Phong Vân Lục yên ổn. Bất quá điểm ấy binh lực, tối đa chỉ có thể duy trì 3 tháng thời gian. Tông Thủ thần sắc ngưng trọng, 30 vạn tam giai tinh binh, đây là một cổ lực lượng không nhỏ, Vân Giới lúc này tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng đổi lại trước Linh Triều, lại đủ để quét ngang một đám Vân Lục. Ngoài ra, mấu chốt của trận chiến này chính là Hạm Sư. Không biết quân thượng có thể điều chút ít không hạm phản hồi hay không? Cổ Liệt không một người, sợ rằng khó có thể chèo chống. Đại càn ở chính giữa Vân Lục, căn cơ nông cạn, tất cả vật tư lương thảo đều cần dùng vân hạm đổi lấy từ Huy Châu, nhìn như phiền toái nhưng lại nhanh hơn đại thương nhiều lắm. Trong đại càn, con đường bốn phương thông suốt, phiên vân xa một ngày có thể đến bay đến mấy ngàn dặm, vân hạm lại càng thêm nhanh chóng. Bất quá tất cả trụ cột đều thành lập trên Hạm Sư. Lãnh thổ đại càn là ba phiến Vân Lục Vân Đảo cách xa mấy vạn dặm, vì vậy hải vận phát đạt, Một khi Hạm Sư bị đánh tan, như vậy đại càn không có hàng tỷ vũ khí, vật tử không đếm được cũng vô dụng, mấy trăm vạn đại quân của đại càn cũng bị khốn chết ở Nam Cương. Chỉ là tông thủ trước kia đã chuẩn bị ở vùng phía nam trung ương Vân Lục, chảy khô toàn bộ máu đại càn tự nhiên không thể nào không có dựa vào. Vân Hạm Ham Su của đại càn lúc này đã có được lực lượng chống lại đại thương. Vấn đề là đại thương tích lũy mấy chục năm, cửu nha cự hạm cũng lên đến 20 chiếc, tuy là vân hạm, nhưng cũng đủ chống lại một ít chiến hạm địa giai cấp thấp, việc này không cần lo lắng. Cô đã truyền lệnh, khiến Sư Nhược Lan sủi lính 9 chiếc thái ất thần lôi hạm, 6 chiếc cửu diệu toái tinh hạm chạy gấp đến. Không hạm khác cũng có 40, hắn vốn không dám phân hơn phân nửa hạm đội trấn thủ thiên phương thế giới ra, bất quá ước chừng 10 ngày trước, Tu La nhất tộc đã đưa tới 10 chiếc thái ất thần lôi hạm. Hàm sư đô đốc Nghi Linh Tố trước kia của cửu đô tiên đình cũng không biết vì duyên cớ nào rốt cục đã quyết định ra làm quan, thậm chí thuyết phục không ít chiến binh tù binh cửu đô tiên đình quanh năm lo liệu chiến hạm, khiến áp lực đại càn tiên đình giảm nhiều, rốt cục có thể rút ra bộ phận lực lượng quay về vân giới. 15 chiếc địa giai chiến hạm tiếp cận đỉnh cấp, cộng thêm một vị vô song danh tướng, đã đủ áp chế đại thương rồi, mọi người trong điện tinh thần đều chấn động, thần sắc buông lỏng. Nan đề lớn nhất đã giải quyết, như vậy đại càn mặc dù thất bại, cũng có thể bảo toàn cơ nghiệp, chỉ cần phong tỏa ở Vân Hải, khiến đại thương không thể xâm nhập đất liên. Như vậy không có hàng tỷ quân, cũng không cách nào phát lực, Khâu Vi lại không lạc quan như vậy, ba nhà Nho Ma đạo há có thế coi thường. Trước đại chiến thương sinh khung cảnh, tam giáo ở vân giới ổn thế tam bảo tòa, tích lũy sâu dày, thế nhân khó có thể tưởng tượng. Mặc dù lúc này, cũng không phải thương sinh đạo và kiếm tông có thể sánh bằng. Nguồn tung quan.com, mặc dù Sư Nhược Lan trở về, ép thực lực ông Phương nhiều nhất chỉ ngang bằng thôi. Nếu nói thế, đại thương gần đây tất sẽ công phạt đại càn ta, đó là rõ ràng. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Khâu Vi đáp không chút do dự, ngay vào nửa ngày trước kia, quân tình tư của Xu Mật Viện thu được tin tức bên phía Hoàng Kinh Thành. Nói vị kia nguyên thần hoàng đế kia đã truyền chỉ, triệu tập chư phiên chư trấn quân lực, chuẩn bị phụng pháp chỉ thánh nhân, dùng danh tiếng hỏi tội ngự giá thân chinh, cho nên thần vạn hạnh quân thượng có thể về kịp lúc này. Nhậm Bác nhíu mày, chuyện đại thương công phạt cũng nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá tin tức này, còn chưa nghe nói, như vậy theo viện sử dự tính, tổng cộng sẽ có bao nhiêu binh mã? Khi nào sẽ xâm nhập cảnh nội đại càn ta, ước chừng 2 tháng. Nếu hai nhà Nho Đạo thúc bách thì có thể nhanh hơn chút ít, Khâu Vi thoáng trầm ngâm chốc lát, vẫn như đã tính trước, đại thương lúc này có 53 lục địa, tổng cộng 370 tỉnh. Từng tỉnh, có một phủ đô đốc, nuôi quân xem thuế phú nhiều ít, hạng ngạch 10 vạn đến 30 vạn không đều, theo lý thuyết đều là tam giai chiến tốt, bất quá đại thương trải qua 1.800 năm, rễ sớm đã mục nát. Chuyện trong quân khai số không chỉ là bình thường mà quân nội địa, thái bình đã lâu, chiến lực nhỏ yếu, trong lòng mọi người hơi trầm xuống, lúc này đã chính thức ý thức được đại thương là quái vật khổng lồ cỡ nào. Không nói những tướng lãnh đại thương kia khai số không, tiêu giảm đi 3 thành quân lực, vậy cũng chí ít có quân đội khổng lồ 3.000 vạn trở lên, chương 1449, bấp bênh. 2. So với đại càn cũng phải chênh lệch gấp 10 lần, chiến lực dù yếu thế nào, chỉ riêng số lượng thôi đã rất kinh người rồi. Nam Cương và Trung Nguyên, cách xa nhau một tòa Hoành Liên sơn mạch. Nơi này thế núi không ngớt ngàn dặm, hình dạng mặt đất gập ghềnh. Đại quân khó có thể triển khai, cũng khó thông hành, càng khó cung cấp. Trừ phi vận dụng đầy đủ bảo vệ không gian, nếu không cung cấp 100 vạn quân cũng khó khăn. Đây cũng là nguyên do khiến đại thương tích lũy mấy ngàn năm cũng vẫn không thể đoạt được Nam Cương. Tông thủ thì cười khổ, đạo Nho Ma tam giáo. Chỉ sợ thật sự lấy ra được đầy đủ bảo vật không gian để cung ứng đấy, cũng may trong đại thương đã có loạn khởi. Càng cần phòng ngự mặt phía Bắc và mang quốc hồ tộc phía Tây. Theo tông thủ đoán chừng, cực hạn mà đại thương động viên được hẳn là 1.000 vạn đến 1.500 vạn, đều là chiến binh tam giai. Mấu chốt của trận chiến này vẫn là đạo binh. Đại thương 30 vạn đạo binh, toàn bộ diệt ở thương sinh khung cảnh. Chỉ còn lại 4 vạn cấm vệ tứ giai. Bất quá lần này có Nho Đạo hai nhà áp bách, những thế gia phiên trấn kia tất nhiên sẽ tham chiến, 20 mấy nhà hợp lực, cũng có 20 vạn hoàng giai đạo binh, 5 vạn huyền giai. Bất quá nhân số tuy nhiều, nhưng chỉ là đám ô hợp. Cuộc chiến nếu thuận lợi thì có thế đại thắng. Nếu thế bất lợi, thì chư gia tất sẽ ưu tiên dùng bảo toàn thực lực, tông thủ có chút gật đầu, Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn biết rõ có chênh lệch binh lực gấp 6 lần nhưng vẫn không sợ. Chỉ cần trước nhắm đánh một nhà, liền có thể nhẹ nhõm đánh tán hơn 20 vạn đạo binh nhìn như người đông thế mạnh kia, khiến người kiên kỵ nhất vẫn là ba nhà đạo ma nho. Đạo môn 5 vạn Tử Lân Diễm Thương Kỵ, ở cuộc chiến thương sinh khung cảnh cũng không tổn hao nhiều. Mà thiên ma khung cảnh cũng bảo lưu lại ước chừng 1.800 thiên ma chiến kỵ, trước đây vốn không dốc hết toàn lực, lần này huyền giai đạo binh động viên được có thể đạt tới hơn 3 vạn người. Chư tông phái còn lại thì khó có thể đoán trước. Mặc dù bị trọng thương nhưng nội tình vẫn đầy đủ, mà ta hôm trước, tam giai chiến cốt có thể sử dụng ở Nam Cương chỉ có 300 vạn. Ngoài ra có 4 vạn thiên cương kiếm cốt, 2 vạn thiên cương xích nổ sĩ, gần 3 vạn huyết vân kỵ, mọi người im lặng. Vô luận là chiến cốt hay đạo binh, đều là chênh lệch binh lực ngoài 6 lần, tình thế ác liệt, cho dù có danh tướng, cũng khó có thể chiến thắng a. Tông thủ ở trên ngự tọa nhìn xem, không khỏi lắc đầu. Thực lực quốc gia khổng lồ của đại thương lại khiến sĩ khí chư thần dưới trướng mình hạ thấp đến vê ậy, bất quá cũng khó trách, đổi lại là bản thân hắn, nếu không phải nắm giữ lấy một tấm ác chủ bài rất trọng yếu thì cũng không tốt hơn bao nhiêu, biết được một chữ nhân tâm này rất không thể khinh thường. Tông thủ mỉm cười, trước khi trở về từ thương sinh khung cảnh, thương sinh đạo tọa Tôn Ngụy Húc và kiếm tông kiếm linh cung chủ Lăng Trần từng chính miệng nhận lời với cô, sẽ sai hết đạo binh đến để cô điều khiển. Khâu Vi ánh mắt hơi sáng, lộ ra vẻ vui mừng, nếu vậy, đại càn có thể còn vài phần thắng, thương sinh khung cảnh sẽ cùng đứng chung với đại càn là chuyện trong dự liệu. Kiếm tông cũng hạ vốn đánh bạc như thế, lại là niềm vui ngoài ý muốn. Vô luận là thương sinh huyền long sĩ của thương sinh đạo hay vị ương kiếm kỵ của kiếm tông trong vân giới đều đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí danh truyền ngoại vực, là huyền giai đạo binh đỉnh tiêm, Nam Cương địa vực, đều có vùng núi đầm lầy. Nếu mưu đồ tốt, nhất định có thể khiến đại thương dù có quân lực khổng lồ, lại khó có thể triển khai, tạo thành cuộc chiến dùng tinh nhuệ đấu tinh nhuệ, một trận chiến có thế định càn khôn, đối với trí tuệ của Trương Hoài, tài năng khống chế chiến cuộc của Khổng Giao khống hắn rất là tin tưởng. Bất quá mọi người ánh mắt, tuy nhiên cũng hướng xếp hạng mọi người chót nhất nơi đuôi Khổng Duệ nhìn sang, hiển nhiên là cho rằng Khâu Vi nói như vậy, còn không bằng hữu dùng bằng lời của vị này, thậm chí ngay cả Nhậm Bác và bản thân Khâu Vi cũng đều lộ vẻ chờ mong. Vị đại càn tư thiên giam chính này cũng là người có bản lĩnh, Khổng Duệ nhịn không được cười lên, lắc đầu, hiện tượng thiên văn đã bị người làm ra đảo loạn, tạm thời không thể suy đoán hung cát. Mặc dù có thể suy đoán, đại sự như thế, Khổng Duệ cũng không thể nói, không dám nói. Tội tiết lộ thiên cơ, Khổng Duệ không dám gánh chịu, mặc dù có văn vương quái tiền nơi tay, hắn lúc này cũng không dám thăm dò số mệnh mệnh cách của tông thủ, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không ngoài điện, có thể thấy một đoàn hồng vân khổng lồ giống như đang vận sức chờ phát động, bên trong mây trôi quay cuồng, ẩn hiện long phượng chi hình, đại thế đã thành, không người có thể thay đổi, ngay cả ông trời cũng đứng ở bên phía tông thủ, tại thế thánh vương. Tự nhiên được thiên địa ưu ái, nhớ tới những thư viện, nhưng nho sinh vênh váo tự đắc chặn đường ngự giá hôm nay, Khổng Duệ có chút cười lạnh, đáng tiếc không thể lại đánh bạc cùng Trọng Huyền một ván. Bất quá mặc dù không thể đoán hung các trận chiến này, nhưng Khổng Duệ lại liệu định, trận chiến này đại càn ta tất không có gì đáng ngại, tất cả mọi người thần sắc thả lòng, phản phất được uống thuốc an thần, thậm chí lộ ra vài phần vui mừng. Xem tại TQNJHOANHCOM, tông thủ lại thoáng khó chịu, sao lại cảm giác như uy tín một quốc quân như mình còn không bằng Khổng Duệ, lại cũng không thể tránh được, ai bảo vị tư thiên giam chính này là nhạc phụ hắn chứ, Khâu viện sử, nếu Khổng giam chính đã nói như thế, vậy thì ta cũng yên tâm, Nhậm Bác cúi người thi lễ, thần sắc trang trọng nghiêm nghị, trận chiến này nội các lục bộ ta, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, khiến Càn Thiên đại quân tuyệt không lo áo cơm, thỉnh quân thượng phong Khổng Phi làm soái, Khâu Vi cũng vào lúc này không người nói, ngoài ra thỉnh chiếu lệnh, chiêu mộ binh lính, tất cả võ tu linh sư ngoài tam giai trong Càn Thiên, chưa chỉnh huấn, không diễn luyện qua trận hình. Nhất thời nửa khắc không thể dùng được, bất quá dùng để trấn áp trong nước lại dư xài rồi, thân là Xu Mật Viện chính sứ, Khâu Vi rất rõ, tiềm lực trong Càn Thiên lúc này khổng lồ bực nào. Võ đạo linh pháp thịnh hành nhất toàn bộ Vân Lục, rất nhiều người bình thường được đại càn giúp đỡ, từng bước một từ võ giả linh sư tầng dưới chót bò lên. Càng có rất nhiều người, dần dần hiển lộ ra thiên tư tu hành kiệt xuất, những người này đa số đều mang lòng cảm kích đại càn, chưa chắc sẽ có thể liều chết hiệu lực, nhưng hơn phân nửa có thế trung thành và tận tâm đối với tông thủ. Tông thủ khóe môi hơi giật, phất tay áo một cái, đã có một người thay hắn viết tấu chương. Giây lát đã hoàn thành, đang muốn đóng con dấu thì bên ngoài Càn Thiên Sơn lại nổ vang một tiếng, đồng thời truyền đến, còn có tiếng gầm giận dữ của đầu âm long kia, tông thủ Khiêu Mi, ra bên ngoài nhìn sang. Chỉ thấy mấy y thi thể, bị ném vào trong. Chương 1450, Hoang Dâm Vô Độ. Tông thủ, hai tháng này, bổn tọa tất sẽ khiến ngươi ăn không biết mùi, ngủ không yên giấc. Hai tháng sau, chính là ngày giỗ của tông thủ người, thời điểm đại càn vong diệt. Sau khi nói xong, thanh âm kia liền cười to rung trời, sau đó dần tiêu tán vô tung. Người này là huyết thánh ma chủ, Khổng Duệ dường như nhận ra thanh âm này, đồng tử co rụt lại, Nhậm Bác thì lộ vẻ đau lòng, nhìn thi thể trên mặt đất, là Tuyên Thành Tri Phủ và Yên Thành Thủ Bị, mấy người còn lại, hắn lại không nhận biết. Bất quá từ cách ăn mặc là có thể nhìn ra, đó đều là quan viên ở các nơi trong đại càn. Chư thần trong điện nghe vậy, sắc mặt đều trắng bệch. Thần sắc thống hận, rồi lại bất lực, sắc mặt tông thủ cũng tái nhợt, cường giả thánh cảnh, đại càn lúc này rất là bấp bênh, mấy cổ thi thể, thân hình đều khô héo, thành màu xám trắng, huyết dịch đều bị hút khô, thần sắc thê lương, hiển nhiên trước khi chết đã trải qua thống khổ cực hạn, tu sĩ thánh cảnh dám vào vân giới, hắn không sợ bị giết sao? Lúc này tam giáo liên thủ, người nọ quả thực không sợ, không chỉ tông thủ, lúc này thần sắc tất cả mọi người đều khó coi, trong lòng đều biết rõ, một vị thánh cảnh tôn giả, nếu không chú ý thân phận, ra tay với mọi người trong đại càn sẽ tạo thành phá hư thế nào. Mấy năm trước, đạo môn hơn trăm vị linh cảnh, trong Đông Lâm Vân Lục tập kích quấy rối bốn phía, tử thương lên đến cả trăm vạn chi cự, tài vật tổn thất càng không kể xiết, mà lúc này ma môn, chỉ sợ rằng càng thêm không kiêng nể gì so với tu sĩ đạo gia, huyết thánh ma chủ kia, nghe nói là một trong mấy thánh cảnh mạnh nhất vân giới. Thương sinh đạo tọa Tôn Ngụy Húc và đạo môn Côn Minh, độ kiếp trường sinh. Thực lực người này trong thánh cảnh đã gần với kiếm tông chi chủ rồi, Khổng Duệ kể rõ lai lịch người này, thứ người này luyện kỳ thật không quan hệ gì đến huyết dịch, là một môn phi tiên trảm dục chân kinh, là đại pháp cấp thần thông nhị thập nhất đẳng. Chỉ vì tính dễ giết người, dùng huyết làm thức ăn, nên mới được xưng là huyết thánh ma chủ, tông thủ Khiêu Mi, thực lực của người này, hắn đã hiểu rõ trong lòng. Mới rồi đầu âm long kia tới giao thủ, nhưng kích thứ nhất đã ăn phải thiệt thòi, nếu không phải kiên kỵ lấy hắn cùng với Sơ Tuyết nắm giữ thần binh liên thủ, chi viện cho âm long thì tuyệt sẽ không dễ dàng thối lui như thế, người này đã xuất thủ, như vậy ma đạo tôn giả còn lại chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Nhậm Bác còn chưa dứt lời, chợt nghe ngoài điện có một thanh âm truyền đến, không cần lo lắng. Vị huyết thánh ma chủ này đã có ta ứng phó, ngoài điện ba người bước chậm đi vào, cầm đầu đúng là Ngao Khôn. Bên cạnh là Ngao Di, trên mặt tông thủ cũng lộ vẻ vui vẻ, nếu bàn về tu vị, Ngao Khôn tự nhiên chỉ xếp hạng trung trong thánh cảnh. Nhưng luận đến chiến lực, lại chính thức là thánh cảnh đệ nhất, có huyết thông của Thuấn Không Chi Long, vị huyết thánh ma chủ kia cũng đừng mơ thoát khỏi sự truy kích của Ngao Khôn, Ngao Huynh nói rất đúng. Còn lại đều không cần sư đệ lo lắng, tam giáo thánh giai, đều có chúng ta đến kiềm chế. Sư đệ chỉ để ý chuyên tâm ứng phó một trận chiến này là được. Sau lưng Ngao Khôn chính là Minh Ngọc. Ngữ khí chắc chắc, lại không phải tự phụ, mà là tự tin. Đạo Nho hai nhà đều có điều cố kỵ, Đạo Quang Thư Viện trải rộng thiên hạ, tuyệt không dám tùy tiện ra tay trong cảnh nội đại càn. Duy nhất không có quá nhiều kiên kỵ chính là Ma Đạo Chư Tông. Chỉ là một nhà này, Thương Sinh Đạo còn ứng phó được, mà Minh Ngọc vừa dứt lời, ngoài điện lại có một vị thanh niên đạo nhân đi vào. Ma Đạo hung hăng ngang ngược, kiếm tông ta cũng không sẽ ngồi nhìn. Sau khi nói xong, người này hướng phía tông thủ cúi đầu, kiếm tông xuất trần tử, bái kiến quân thượng. Phụng mệnh tông chủ, tới đây giúp đỡ quốc quân. Kiếm tông ta lập giáo 7.000 năm, cũng có 6 vị thánh cảnh, có thể mặc quân thượng phân công, trong mắt tông thủ tinh mang lập lòe, sau đó lại bình tĩnh lại. Hợp lực Thương Sinh Đạo và kiếm tông, áp chế ma đạo, cũng không có quá nhiều áp lực, lại nhìn Nhậm Bác Khâu Vi, chỉ thấy hai người thần sắc đều như thường. Cũng không vì biến cố vừa rồi mà có bất kỳ dao động nào, không nhịn được cười một tiếng, có thần như thế, hắn có gì phải lo nữa. Lần này sau khi thảo luận chính sự, định ra binh lực điều hành mọi việc. Vốn mấy người Nhậm Bác cho rằng vị quốc quân bại hoại nhà mình sẽ làm bộ dáng, xử lý chính vụ một đoạn thời gian, đánh tan lời đồn, hôn quân ở bên ngoài, nhưng vượt ngoài ý định, ngày hôm sau tông thủ đã đóng chặt cửa hàm Yên Cung. Chưa từng đi ra ngoài. tự nhiên cũng không để ý đến những chính vụ đang chồng chất như núi kia. Cũng may mọi người tin tức coi như linh thông, trong cung có không ít nội tuyến, rất nhanh đã biết tông thủ lúc này đang kéo lấy Hiên Viên Y Nhân mỗi ngày đều làm cái chuyện khiến người hổ thẹn kia. Nghe nói thanh âm kia, cách bên ngoài một dặm cũng có thể nghe được, chư thần nhất thời đều im lặng, quả thật hiểu rõ quốc quân và vương hậu vợ chồng tình thâm, nhưng cũng không đến mức lúc đại càn đang sống còn đi làm cái chuyện hoang âm đó chứ. Ba ngày sau, tất cả văn thần võ tướng ngoài nhị phẩm đều chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa hội tụ trong sùng chính điện. Vương hậu cũng quá không hiểu chuyện, sao lại không biết tiết chế chứ? Câu này còn chưa nói xong, đã truyền đến một tiếng hừ lạnh, đúng là vị quốc công Hiên Viên Thông kia. Mọi người lúc này mới nhớ tới, vị phụ thân vương hậu này cũng là nhân vật quyền thế ngập trời trong đại càn. Bộ hạ ngày xưa của hắn có không ít người đều đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng trên quân chính hai đường. Đắc tội vị này, tương lai cũng không có gì hay ho. Quốc gặp đại biến, quân thượng như vậy, quá hư không tưởng nổi, cũng khiến người mượn cớ. Chúng ta chung quy phải cần khuyên can một phen mới được. Mọi người nhìn Nhậm Bác, vị này đức cao vọng trọng, là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ thấy vị này ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ coi như không nghe thấy. Lần trước bởi vì tông thủ muốn tận tru đạo môn trong cảnh nội đã đắc tội vị quốc quân này không ít, lần này thật sự không muốn vì chuyện thế này lại đến khiêu khích thần kinh tông thủ. Trước kia hắn tất nhiên sẽ liều chết lên lớp, nhưng hôm nay thì không vậy. Lại nhìn Khâu Vi, chỉ thấy vị đại tướng số một đại càn này đang nhìn sàn nhà bóng loáng như gương, tựa hồ tại đếm kiến. Mọi người thất vọng, lại nhìn Tông Lăng, Tông Lăng liền ho nhẹ một tiếng, quân thượng chịu truyền lại long chủng, khiến vương thất khai chi tán diệp. Đây là chuyện may mắn, cũng là việc cần thiết của đại càn ta, cần gì khuyên can. Tông Lam hoàn toàn gật đầu, một bộ sâu chấp nhận, không làm sao được, chư thần cũng chỉ có thể thôi. Lần này tụ hội, tự nhiên cũng không có kết quả gì. Chương 1451, tu hành ẩn họa. Mà một số người cẩn thận, cũng đã cảm giác đại càn hiện giờ tự hồ có quốc quân hay không đều không có gì khác nhau cả. Nội các lục bộ, xu mật viện, ngự sử đài, năm quân đô kiểm điểm tư cùng với tham nghị điện đều nắm giữ chức trách riêng, tự nhiên vận chuyển, cho dù là lúc mưa gió nổi lên thì vẫn ổn định như thường. Ngược lại nếu quốc quân nhúng tay chính vụ, ngược lại có thể sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Mà tông thủ lúc này lại đang gối lên cánh tay trắng muốt của Hiên Viên Y Nhân, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Y Nhân dùng đan chứng đạo bước vào linh cảnh, chỗ tốt lớn nhất chính là sức thừa nhận hơn trước kia đến mấy lần, đã có thể chịu được chinh phạt. Lúc này toàn thân ngọc cơ hiện ra đỏ ửng, thở không ngớt, trên mặt hiện ra từng vết mồ hôi, vẫn đang đắm chìm trong dư vận cao trào. Trong đôi mắt đẹp mị nhãn như tơ, tự hồ đang nói ta còn muốn thêm nữa. Tông thủ cười khẽ, một tay nhẹ vỗ lên đôi má vô cùng mịn màng của Hiên Viên Y Nhân. Một tay không ngừng chạy loạn trên cơ thể Hiên Viên Y Nhân, như thế nào? Nàng chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn? Nếu còn muốn, phu quân ta có thể cố mà làm. Hiên Viên Y Nhân lúc này hận không thể một ngụm cắn bay cánh tay tông thủ, ở trên cái giường này, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi, mệt mỏi đi nằm ngủ, tỉnh lại tiếp tục. Trong đầu không có thứ gì khác, chỉ có từng lớp cao trào khiến người say đắm, khiến cho nàng muốn ngừng mà không được, đắm chìm trong đó, đã vậy rồi, mà người này rõ ràng còn quá mức như vậy nữa, thấy tông thủ vẫn không có tim không có phổi, hung ác cười cười. Hạ thân dựng đứng, sau đó chậm rãi lần nữa cho vào nơi mềm mại ướt át kia của nàng, lại một cổ khoái cảm tê tê dại dại lập tức nổi lên. Hiên Viên Y Nhân rên rỉ một tiếng, sau đó trong lòng bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười đánh trả. Phu quân, cũng đã 4 ngày rồi, sẽ không người nào nói ngươi háo sắc đấy chứ. Người này, sở dĩ hành hạ nàng như thế, nhất định là vì trả thù chuyện hôm trước. Hơn nữa cũng là muốn dùng hành động thực tế để đánh nát lời đồn. Tông thủ liền giận tím mặt, bắt lấy bờ eo sức sống 10 phần kia, sau đó liền mãnh liệt dồn dập. Hiên Viên Y Nhân lúc này tâm niệm cũng đã lên tận mây xanh, từng lớp khoái cảm kia khiến nàng cơ hồ như muốn hôn mê tại chỗ, chỉ cảm thấy thế gian chi nhạt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng không thể nhịn được nữa, bắt đầu tận lực phối hợp, thẳng đến suốt sau nửa canh giờ, tông thủ mới ngừng lại động tác sau khi hai người đạt đến cao trào khoái cảm cực hạn. Hiên Viên Y Nhân thở phì phì, mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ tới vừa rồi mình nói cái gì mà ta còn muốn mạnh thêm chút, đừng có ngừng không chịu được nữa, muốn chết rồi, liền cảm thấy xấu hổ không thôi. Cùng tông thủ hoang ái, thật sự là mất hết tôn nghiêm nữ nhân, suốt một canh giờ này cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả thể lực của nàng rồi. Bất quá lại có thể cảm giác được hạ thân tông thủ vẫn dựng thẳng, giống như thương thép tuyệt thế, mũi nhọn đang duệ, dù kịch chiến 4 ngày đêm cũng vẫn không thể mềm đi. Hiên viên y nhân rốt cục cũng có chút sợ hãi, lý trí rốt cục đã cưỡng ép được dục niệm điên cuồng kia, không còn dám đi khiêu khích đòi hỏi nữa. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ cầu xin, nắm chặt lấy tông thủ, nhận thua đầu hàng. Phu quân, không thể đếm nữa. Ngươi lại khi dễ ta, ta thật không chịu được nữa. Lần sau được không? Muốn sao tùy ngươi. Bất quá chỉ một mình y nhân thì không được đâu, nếu không ngươi thu luôn Tuyết Nhi đi. Tông thủ cảm thấy mỹ mãn, cũng biết tiếp tục nữa, sẽ tổn thương đến bản nguyên của hiên viên y nhân. Không khỏi yêu thương nhéo nhéo khuôn mặt trong ngực, lại dùng nguyên sinh linh tức quyết thúc dục chân lực, độ vào trong thân thể hiên viên y nhân, trợ nàng khôi phục thể lực. Y nhân là hiền thê của hắn, nhưng trên giường lại tao mị tận xương, quả thật là giết người không cần dao. Chẳng qua khi nghe đến câu sau lại có chút dở khóc dở cười, bất quá tiểu nha đầu kia sao? Hắn khẳng định sẽ ăn, nhưng không phải hiện giờ. Tỏa thần niệm ra, cũng chỉ dắt được một đạo khí cơ quen thuộc đang lặng yên bỏ chạy ngoài điện. Đúng là Sơ Tuyết, sắc mặt đỏ lên, nhíp tay nhíp chân vụng trộm ly khai, mượn nhờ tàn tự thần quyết của huyết nguyệt đao, như ẩn như hiện, tự hồ như không tồn tại, lại không biết đại đạo tinh thần của tông thủ sớm đã phân bố trong không gian ngàn trượng nơi này. Gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được linh giác của hắn. Tông thủ khóe môi trao lên, giống như cười mà không phải cười. Tuyết Nhi nàng quả thật cũng đã đến tuổi hiếu kỳ với chuyện nam nữ rồi. Sau lần này, thời gian tông thủ ở trong cung cuối cùng lại khôi phục quỹ đạo. Bất quá cũng chỉ là không ngày ngày đi làm chuyện âm mị kia thôi. Vẫn không hề để ý tới những chính vụ kia. Mỗi ngày đều ở cùng Thê Nhi. Hắn cuối cùng cũng không thể dừng lại quá lâu ở vân giới. Vì vậy mỗi một phần thời gian đều đáng quý trọng. Dù ý nguyện binh sinh của tông thủ là muốn vấn đinh kiếm đạo chi cực, cũng không muốn dùng khoảng thời gian này để nghiên cứu thiên đạo, tu hành cảm ngộ. Chỉ là vô tâm chọc vào Liễu Liễu thành ấm, hắn tạm thời vứt bỏ tất cả, chỉ chuyên tâm hưởng thụ khoái nhạc vợ chồng, tu hành võ đạo và linh pháp tu hành, ngược lại lại có tiến cảnh không nhỏ. Ngay vào 20 ngày sau, trong nguyên hồn tông thủ bỗng nổi lên gợn sóng, hồn sóng triều động, tông thủ thăm dò ý niệm vào, mới phát hiện những đại đạo tinh thần kia lại có chút biến hóa. Rất nhiều tinh thần đạo chủng đều trong bất tri bất giác, hoàn thành lệch vị trí, tìm được vị trí càng thích hợp hơn. Vẫn giống như dạ không tinh đồ, chỉ là những đạo chủng long đan này đã không theo vị trí tông thủ xếp đặt trước kia nữa, nhao nhao tìm được vị trí càng thích hợp hơn trong hồn hải của hắn. Mà sau khi kết cấu lại, hồn lực cung cấp cũng đã tăng lên trọn vẹn 3 thành. Tông thủ cũng rõ ràng cảm giác, đại đạo pháp tắc bao hàm trong những tinh thần này đều đã có tăng cường không nhỏ, thậm chí ẩn ẩn còn có thể rút ra một bộ phận thanh thần chi lực, đặc biệt là vào ban đêm lại càng mạnh mẽ hơn. Đồn đãi mỗi một tinh thần ánh trong bầu trời đêm đều là một loại pháp tắc của thế giới này tụ lại, vì vậy có vô cùng chi lực. Loại thuyết pháp này, tông thủ từ trong rất nhiều bản giải thích tinh tượng đã thấy trong. Nhưng vẫn là lần đầu cảm xúc sâu như thế, cũng xác nhận được rõ ràng, không chỉ tam thiên tinh lạc thuật, mà ngay cả võ đạo cũng có tiến triển không ít. Một lần tình cờ thi triển kiếm thuật, rõ ràng phát giác nguyên nhất chư kiếm mình diễn hóa ra có 4-5 chỗ sơ hở trước kia không chú ý tới. Tông thủ có chút hiểu được, cái này không thể nói là có tiến cảnh về mặt tu hành, mà là tu chỉnh mới đúng. Chương 1452, mạnh gấp trăm lần. Trước kia thần kinh của mình, thật sự đã quá sai lầm, chỉ biết dũng mãnh tinh tiến, chú ý từng giây từng phút, liều lĩnh leo lên đỉnh phong. Vậy nên đã lưu lại rất nhiều tai họa ngầm mà không phát giác. Lúc này có thể làm bạn, tâm tình bình thản. Trước kia rất nhiều chuyện không chú tới, đều nhất nhất bạo lộ ra. Tu hành chi đạo, cũng chú ý lao động kết hợp nhàn hạ, căn trùng điều độ. Mình trước kia quả thật có chút liều lĩnh, tâm tính có chút nôn nóng. Cứ tu hành như vậy, nói không chừng thật sự sẽ rơi xuống kết cục như ly vô khuyết dê kia. Đã có chỗ tốt như vậy, tông thủ tự nhiên càng thêm yên tâm thoải mái. Mỗi ngày đều nhàn nhã sống qua ngày. Chuyện khiến người kinh hỉ nhất là sau khi làm bạn với Thê Nhị được gần 1 tháng thì Đan Nhi rốt cục cũng mở miệng, lắp bắp gọi hắn một tiếng ba ba. Tông thủ vô cùng vui mừng, chỉ cảm thấy 1 tháng này, tu vị lục tục đột phá tiến triển. Cũng xa xa không bằng vui sướng mà Đan Nhi mang đến cho hắn hôm nay, rồi lại vô cùng thương cảm. Biết được không lâu sau, đứa nhỏ này phải đưa đến chỗ tú quan rồi, khả năng vài chục năm cũng không cách nào gặp mặt, mà ở trong cảnh nội Càn Thiên Sơn. Tông thủ cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, ma giáo 4 phía tập kích, mặc dù có đại càn, liên thủ tu sĩ kiếm tông thương sinh đạo toàn lực áp chế, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cá lọc lưới. Đại càn quan viên, thậm chí vạn dân, đều ó bị ma môn tập kích. Đông Lâm và Huy Châu thì còn may, Nam Phong Vân Lục lại là khu trọng điểm, cũng may mấy thánh giai, giống như đều bị hạn chế, cũng không xuất tử thương đại quy mô, toàn bộ đại càng cao thấp, nhất thời lòng người bàng hoàng. Ngắn ngủn một tháng đã có ba thành quan viên lục tục từ chức, hoặc là đang bất mãn đại càng, hôn quân hắn chèn ép Nho Môn, khiến tiên thánh Đổng Tử vẫn lạc. Hoặc là vì tránh né tai kiếp, không muốn bị liên quan đến, tránh gặp phải ám sát từ ma môn. Chỉ một tháng, thể chế quan liêu của đại càng cũng đã đến biên giới gần sụp đổ, thậm chí ngay cả trong tham nghị điện cũng có không ít tham nghị, hoặc ôm bệnh không ra, hoặc dứt khoát từ chức. Không chỉ vì ma môn tập kích quấy rối uy hiếp bốn phía, mà càng bởi vì đại thương đã tụ tập 4.700 vạn đại quân ở phụ cận Hoành Liên Sơn Mạch, suốt 40 vạn huyền hoàng nhị cấp đạo binh đã đến nơi biên cảnh. Ngoài ra còn có suốt 20 chiếc cửu nha cự hạm, cùng với trên 100 chiếc thất nha chiến hạm, cũng đã tụ ở Vân Hải phụ cận Nam Cương, ẩn ẩn hình thành xu thế Thái Sơn áp đỉnh, chỉ chờ sau khi tất cả hoàng mỹ sẽ quét ngang phía Nam, lúc này đại càng người vẫn còn tín nhiệm tông thủ vẫn chiếm tuyệt đại đa số. Đặc biệt là những võ tướng kia, tin tưởng thậm chí gần như mù quáng. Tông thủ từ sau khi kế vị, làm việc tuy hoang đường, nhưng mỗi lần đều bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Mấy lần lấy ít thắng nhiều, đặt căn cơ cho đại càng. Vì vậy dù biết rõ tông thủ một tháng này ở trong cung làm sằng làm bậy, nhàn nhã sống qua ngày nhưng vẫn chưa từng dao động một chút nào cả. Bất quá thực sự có một bộ phận cũng không coi trọng đại càng hiện giờ. Đại càng loạn trong giặc ngoài, quốc quân hắn lại ở trong thâm cung. Đây là sao chứ? Năm đó Thủy Tần Hoàng đế đốt sách chôn người tài, kết quả một đời mà vong. Đại càng sợ rằng cũng không tốt hơn bao nhiêu, quân thượng tuy là thiên phú anh tài, bưng tuổi tác thật sự quá nhỏ. Tự tin quá nhiều, cũng quá tùy hứng làm bậy, thật sự đáng tiếc, đại thương cả nước mà đến, không thể địch lại được. Quân lực gấp 6 lần đại càng ta. Kỳ thật nếu lui một bước, lui giữ Huy Châu và Nam Phong Vân Lục thì có thể đại càng ta còn có mấy phần sinh cơ. Trở về được một tháng, lại chưa từng đi đụng tới một chuyện chính vụ, cũng không chịu hỏi thăm một vị thần tử nào. Làm như thế, có khác gì những hôn quân mấy năm đều không tảo triều, hoang phế chính vụ trong sử sách đâu chứ. Lúc này càng thiên sơn tuy phồn hoa hơn chẳng kinh thành, nhưng ta đoán đại càng cách bại vong không xa nữa. Chỉ như đóa hóa chóng nở chóng tàn, thật sự đáng tiếc, tông thủ tuy ở trong Hàm Yên cung nhưng tin tức lại không bế tắc. Đều có ám vệ chuyển lời của những thần tử tạm rời cương vị công tác kia cho hắn, hắn lại không để ở trong lòng, những người này nói cũng đúng sự thật. Hắn tông thủ hắn quả thật ghét triều chính, không muốn phí quá nhiều tâm tư ở mặt chính vụ, kỳ thật chỉ từ chức tránh họa, coi như bình thường. Càn Thiên Sơn Thành có rất nhiều quyền quý, có không ít đang đi lại cùng đại thương và nho đạo hai giáo, cũng càng có không ít người sẵn sàng góp sức, lúc này đại càng đều dựa vào bọn người Nhậm Bác mới có thể nỗ lực chèo chống, khiến quốc chính còn có thể duy trì bình thường. Bất quá đại lượng quan viên và tham nghị tạm rời cương vị công tác, tuy khiến bọn người Nhậm Bác chống đỡ cực kỳ vất vả, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Tông thủ mặc dù không để ý tới những chính vụ rườm rà kia, nhưng một tháng trở về này, vẫn trù tính phổ biến mấy chính sách quan trọng đã sớm có dự định từ lâu, mà lúc này theo những quan viên và tham nghị kia rời đi, cũng khiến lực quấy nhiễu được hạ xuống thấp nhất. Chính sự đầu tiên là triệu tập học giả, trùng tu quốc pháp. Việc này Nhậm Bác, tự nhiên không có dị nghị gì. Lúc này pháp chế xê ổ đại càng có không ít vẫn kế thừa từ thời đại Man Hoang, quả thật đã lỗi thời rồi. Chỉ là ý tông thủ lại muốn giảm nhẹ hình phạt, bỏ hết toàn bộ các hình phạt mang rợ khỏi quốc pháp, chuyển thành hình phạt cưỡng bức lao động, càng muốn trọng chỉnh ba pháp tư, kết hợp một bộ. Triệt để độc lập với lục bổ, chỉ chịu tham nghị điện và ngự sử đài giám sát, hình bộ trong lục bộ bỏ đi, lại lập ra một cái thương bộ, nhưng hình trách quá nhẹ, thì sao có thể khiến vạn dân tuân theo luật pháp? Ba pháp tư độc lập cũng đâu cần thiết, không chỉ Nhậm Bác, nội các còn có chư bộ chủ quan, cũng đều nghi hoặc vạn phần, nhục hình tàn khốc, thân thể tàn tật, người bình thường cơ hồ không cách nào phục sinh, cũng hao tổn sức lao động. Cô cho rằng ý của hình phạt không ở trách phạt, mà là khiến người sinh lòng hối hận, hối cải để làm người mới, khuyến khích người hướng thiện, muốn khiến cho vạn dân tuân theo luật pháp, cũng không phải ở hình phạt có nặng hay không, mà là ở công chính công bình, có pháp tất theo, ngăn chặn làm việc thiên tư. Đại càng trước đây mặc dù cũng có nghiêm pháp, nhưng mà chuyện làm việc thiên tư trái pháp luật đã xảy ra rất nhiều lần. Càn Thiên Sơn Thành ở dưới chân hắn thì còn khá tốt, nhưng chư thành khác, nhiều lần có chuyện quyền quý làm sằng làm bậy, đào thoát khiển trách, xem quốc pháp không ra gì, như thế thì sao có thể khiến con dân đại càng tâm phục. Đối với ba pháp tư vốn co, tông thủ thất vọng cực độ. Chương 1453, mạnh gấp trăm lần, 2. Lần này dứt khoát tách ra, chỉ chịu sự giám sát của hắn cùng với tham nghị điện ngự sử đài. Ngày sau xử án, cũng không bị nội các chư bộ và những quyền quý kia ảnh hưởng nữa. Có pháp tất theo sao, Nhậm Bác thì thào tự nói, sau đó cười khổ. Mặc dù hắn tự hỏi Thanh Liêm, nhưng kỳ thật cũng không phải không có khuyết điểm nhỏ nào. Vân giới Nho Môn luôn luôn cho rằng nhân tình lớn hơn quốc pháp. Cho nên mới có người cho rằng giáo lý thánh nhân lẽ thẳng khí hùng. Nhưng nếu có pháp không thuận theo, mỗi người làm việc thiên tư, mặc dù thực lực quốc gia có cường đại hơn đi nữa cũng sẽ bị suy yếu, chậm rãi mục nát căn cơ. Quân thượng đối với Nho gia, quả nhiên đã cực kỳ phản cảm. Mà lúc này quan viên tham nghị vẫn ở lại đại càn, hoặc là đối với tông thủ trung thành và tận tâm, khăng khăng một mực. Hoặc là Thanh Liêm ngay thẳng, không sợ ma môn uy hiếp. Hoặc là coi trọng đại càn, trong lòng có ý đầu cơ, tông thủ dốc hết sức phổ biến, Nhậm Bác tuy có lòng ngăn cản nhưng cũng không thể tránh được, mà chính sách quan trọng thứ hai chính là phụ cấp nông nhân, việc này Nhậm Bác không ý kiến, hiện giờ linh triều nổi lên. Võ giả linh sư, đơn giản liền có thể thu hoạch được đại lượng, ngược lại người làm nghề nông càng ngày càng ít. Dùng tiền tài phụ cấp, khiến nông nhân có thể duy trì sinh kế, chính là thiện chính, là kế sách trọng nông. Nhưng mà chuyện thứ ba lại khiến Nhậm Bác hải hùng khiếp vía, lưng lạnh cả người. Ý tông thủ đúng là muốn dồn định tất cả người có vụ công ở đại càn, bảo đảm tiền lương tối thiểu, hạn chế thời gian vụ công. Càng muốn từ trong thu nhập, thông qua không ít khoản tiền. Lệnh cho nội các cũng chế định kế sách dưỡng lão như những quân nhân kia. Phương pháp này quả thật là vì con dân đại càn, khiến những công nhân kia có thể cơm no áo ấm. Nhậm Bác biết rõ việc này nếu phổ biến ra, đại càn không biết có bao nhiêu quyền quý sẽ hận hắn đến tận xương. Về phần chi, bộ phận cấp phát, lập quỹ dưỡng lão cho những khổ công kia vẫn không coi vào đâu. Tông thủ không muốn đầu nhập số tiền kia vào trong quân, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ là sách lược này, hắn nhất định phải khuyên can, công nhân làm thuê lương bổng, đều do cố chủ giải quyết. Lương bổng nếu cao, công nhân tự nhiên sẽ vui mừng, cam tâm tình nguyện tìm nơi nương tựa, lương bổng nếu thấp thì nhất định sẽ không người nào thèm làm. Cần gì triều đình cưỡng chế? Còn nữa, hiện giờ cũng không phải thời cơ thích hợp, tông thủ liền lắc đầu, cũng không triệu kiến Nhậm Bác, chỉ phát một bí chiếu không chính thức, sai thân tín truyền ra ngoài, cô biết được kinh tế chi đạo, ở chỗ tiêu phí. Lúc này đại càn, lao công nhiều mà công vị ít. Cố chủ lại tranh nhau đè thấp lương bổng, cứ tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ có một ngày con dân đại càn ta bụng ăn không no, dân nếu không có tiền dư, mặc dù tạo ra muôn vàng đồ vật, nhưng ai bỏ tiền ra mua bây giờ? Hạn chế giờ công là tăng công vị. Ngươi làm thừa tướng, phải nên rõ ràng kinh tế chi đạo, không thể bị những hào phú thương nhân kia ảnh hưởng được. Càn Thiên Sơn mặt ngoài phồn hoa, tông thủ lại biết được còn có rất nhiều người cơm ăn không no, một ngày 12 canh giờ, có 10 canh giờ phải làm việc. Mỗi ngày loay hoay như một con chó vậy, kỳ thật hắn cũng chẳng cần để ý đến sống chết những người kia. Chỉ là những người kia làm việc cực nhọc rất lâu rồi, đã chiếm trước cơ hội làm công của người khác, rất là không ổn. Về phần thời cơ, chính sách này nếu thi hành, cũng là sau khi cuộc chiến với đại thương chấm dứt. Thừa tướng chớ nên lo lắng. Nhâm Khanh nếu không muốn, có thể tự động thối lui, do Trương Hoài tiếp nhận, biết là chuẩn bị sau khi chiến xong mới phổ biến, khiến Nhậm Bác quả thực thở ra một hơi, nếu thật sự muốn công khai chính sách này hiện giờ. Như vậy còn chưa khai chiến với đại thương thì đại càn hơn phân nửa đã nội loạn rồi. Về phần câu sau, Nhậm Bác chỉ nghẹn ngào cười cười. Đây là phép khích tướng của quốc quân sao? Lại nói tiếp, nhiệm kỳ thứ hai của hắn, quả thật cũng sắp đến rồi. Đại thương cấm nội các thủ tướng liên nhiệm hai kỳ, phải cách 10 năm mới lần nữa đảm nhiệm. Bất quá nếu quân thượng thật sự muốn đưa ra chính sách này vào hiện giờ, hắn cũng không sợ. Chính sách này mặc dù đắc tội những thương nhân kia, nhưng quyền quý chân chính kỳ thật lại không quan tâm đến chút tiền công đó, một khi thi hành, cũng có thể tích lũy danh vọng cực lớn ở dân gian. 10 năm sau, có thể nhẹ nhõm ôm tướng vị vào lòng, chỉ là tiêu phí, rồi kinh tế chi đạo gì đó. Hạn chế giờ công, chế định lương bổng tối thiểu, rốt cuộc có hữu ích với đất nước không, Nhậm Bác hắn lại không chịu dễ tin, cần sau khi cẩn thận điều tra một phen, cẩn thận cân nhắc qua lợi và hại mới tiếp tục quyết đoán, nếu có hại với đất nước, vậy thì dù lần nữa đắc tội tông thủ hắn cũng nhất định phải toàn lực ngăn cản. Chuyện thứ tư chính là chỉnh đốn điền mẫu thiên hạ, quan thân nhất thể nạp lương. Cấm thiên hạ giao dịch đồng ruộng, chỉ có thể do triều đình đại càn bỏ vốn mua, sau đó ổn định giá cả cấp cho người dân không đất, đây cũng là một chính lệnh đắc tội với tất cả quyền quý. Thiên hạ này ẩn điền vô số, nhưng ruộng của những quý tước quan viên kia phần lớn đều không cần nộp thuế. Một chính sách này của Tông Thủ đã cướp đi vô số lợi ích của những người này. Cũng may hai chính sách này, người biết được cũng chỉ có vài người, đều là thân tín chính thức của Tông Thủ cả, nếu không sau khi truyền ra nhất định sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Mà ý Tông Thủ tự hồ cũng là đợi sau khi đánh xong với Đại Thương mới thi hành, khiến Nhậm Bác vừa tâm thần bất định, cũng thấy kinh hãi. Xem ý vị quốc quân này, rõ ràng là chuẩn bị sau khi đánh lui Đại Thương sẽ bắt đầu thanh toán, hạ đao với các quyền quý trong nước rồi. Thừa tướng chớ nên lo lắng, theo ta thấy, chính sách này nếu thi hành sẽ dễ dàng hơn tưởng tượng nhiều. Hôm nay trong thiên địa linh triều nổi lên, là thời điểm võ giả rầm rộ. Chỉ cần một khỏa tứ phẩm linh thạch thú tinh, đã có thể ấm no, chính sách đại càn ta cũng khiến kinh thương chi phú, hơn xa cày ruộng. Không dối gạt thừa tướng, nhà của ta vốn cũng định bán đi chút ít đồng ruộng ra ngoài, Hứa Thử là Tả Tham nghị sử, tự nhiên cũng là người Tông Thủ phổ biến vài chính sách quan trọng, chỗ dựa vào ắt không thể thiếu, cũng biết rõ nội tình, đây là thiện chính, nếu quan thân đều có thể nhất thể nộp thuế. Đối với triều đình ta quả thực là đại thiện. Lương thực cắt giảm, nên có phụ cấp, kỳ thật không thiệt đi đâu cả. Nhậm Bác giật mình, nhưng lại cười khổ, tự nhiên là chuyện tốt, mặc dù lực cản hơi lớn, nhưng Nhậm Bác nhất định sẽ hết sức chịu, chỉ là lão hủ ta càng ngày càng không hiểu được quân thượng hắn quả thật không muốn màng tạp vụ, nhưng ta thấy tất cả thủ đoạn của quân thương, rõ ràng giống như đang trùng kiến phòng ốc, sửa lương trụ, trọng cấu chính thể,